Xuyên sai thư ta không ngừng nỗ lực. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chúc mừng người chơi đã vượt qua phó bản cấp D, trận chiến của chuỗi thức ăn. Phó bản này kích hoạt các tác vụ ẩn. 3. Tất cả. Đánh giá thông quan. S. Phần thưởng thông quan. Đã hợp nhất với phó bản nâng cấp. 400 xu thiên đường. Hộp mù vật phẩm X5. Điểm nâng cấp tính năng kỹ năng X5. Thuốc hồi phục trung cấp X5. Quà đặc biệt của gấu tí hon. X1. Vật phẩm nhiệm vụ. Bức ảnh gia đình nhuộm màu. X1. Vật phẩm đặc biệt, nhẫn cưới không được chúc phúc. X1, vật phẩm đặc biệt, lông chim đen. X1, vật phẩm đặc biệt, hạt bạc không rõ tác dụng. X1, danh hiệu, đại sứ quan hệ động vật. Vật phẩm, thẻ ngọc lưu trữ. X, đạo cụ, vé phó bản tham quan vương quốc động vật. X1, phần thưởng nhiệm vụ ẩn, thuốc tiến hóa loại 4. X, có thể trao đổi. Chúc mừng người chơi đã bảo vệ được đồng bào và có một cơ hội bốc thăm. Tên người chơi, Nhan Như Tinh, tiêu đề, nữ thần nhân khí, tiêu đề mặc thay thế, đại sứ động vật thân thiện, loại, máy nghe nhạc trắng, số, 0430-1919X, cấp độ, D, người chơi có thể được nâng cấp sau khi đạt được 3 lần đánh giá cấp S hoặc vượt qua 4 cấp độ của phó bản cấp D. Tỷ lệ tiến hóa 3, tỷ lệ dị hóa 03, lưu ý, nếu tỷ lệ dị hóa cao hơn 50, có nguy cơ bị dị hóa. Kỹ năng cơ bản 1, chiến đấu, người mới bắt đầu thành thạo. 2, thiện xạ, cơ bản, đặc điểm kỹ năng sở hữu. 1, cực trị, cấp 10, 2, sinh tồn, cấp 1, 3, tình yêu kỳ lạ, bị động, chi tiết đạo cụ độc dược đã được miêu tả tỉ mỉ. Đồng lạc viên, 141.250, 400, ghi chú xanh, 16.200, 30.000, lưu ý, phó bản này đã giết 5 người chơi và đã thừa kế tiền giấy màu xanh lá cây là tài sản của đối thủ. 30.000, bất động sản khác, chứng chỉ bất động sản vương quốc tình yêu X1, thời gian nghỉ còn lại, 36 ngày, bởi vì người chơi giúp người giám sát bắt tên tội phạm bị truy nã cấp S, quỷ mộng nhân. Người chơi có thể có cơ hội rút ra một vật phẩm đặc biệt trong vòng quay may mắn. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo vòng quay may mắn của trung tâm mua sắm. Nhan Như Tinh ra khỏi phó bản và thấy rằng trời đã sáng. Nhìn thời gian, cô nhận ra rằng tốc độ dòng chảy của phó bản này nhanh hơn nhiều so với thực tế. Trong khi vẫn còn sớm, cô đã nhìn vào phần thưởng. Phần thưởng của nhiệm vụ thăng cấp, 5 điểm nâng cấp tính năng kỹ năng là chính, và 5 lọ thuốc khôi phục trung cấp chỉ có thể tính là phần thưởng đi kèm. Trong khi suy nghĩ về điều đó, cô đã thêm 5 điểm nâng cấp tính năng kỹ năng và cho kỹ năng đang hoạt động thêm 4 điểm. Cô làm điều này để nâng kỹ năng hoạt động, cực trị, lên cấp 10, cực trị, cấp 10, 1, bạn có thể chủ động hồi máu, nhưng không quá 5 lần một ngày. 2, khi sự sống chỉ còn ngàn cân treo sợi tóc, hiệu quả chữa bệnh sẽ tăng gấp đôi. 3, bạn có thể điều trị cho người khác chỉ 2 lần một ngày. Bề ngoài, các kỹ năng chủ động không thay đổi ngoại trừ việc tăng số lần điều trị. Nhưng Nhan Như Tinh đã cẩn thận nhận ra, nhưng biết rằng thay đổi lớn nhất ở cấp 10 lần này chính là tác dụng chữa bệnh. Phương pháp điều trị trước đây chỉ có thể chữa lành một số chấn thương. Nhưng lúc này, sử dụng kỹ năng chủ động thực sự có thể loại bỏ một phần trạng thái tiêu cực. Cô ấy không biết tác dụng cụ thể sẽ như thế nào. Nhưng phương pháp loại bỏ trạng thái tiêu cực này tương tự như lọ thuốc thanh lọc được bán trong trung tâm mua sắm. Giá của một lọ thuốc thanh tẩy cấp thấp trong trung tâm mua sắm là 1.000 đồng lạc viên. Vì vậy cô ấy đang tiết kiệm tiền để sau này có thể nâng cấp cho bản thân. Nhan Như Tinh tò mò một hồi, liền thêm điểm nâng cấp tính năng kỹ năng thứ hai vào kỹ năng bị động. Giải cứu bất ngờ khỏi nguy hiểm. Lúc này, kỹ năng bị động, sinh tồn, được nâng lên cấp 2, và thời gian hồi chiêu lại được rút ngắn 2 giờ. Sau đó, cô ấy nhìn vào các đạo cụ của lần thu hoạch này. Món quà đặc biệt từ gấu tí hon. Nhàn Như Tinh lấy ra một hộp hình vuông màu hồng có chiều dài và chiều rộng khoảng 40 cm từ không gian hệ thống. Mở các giải duy băng của chiếc hộp, một con búp bê gấu xám nhỏ với bộ vest và đôi giày da cùng chiếc nơ cùng màu đang nằm bên trong. Nhàn Như Tinh lấy ra con búp bê gấu xám nhỏ. Đôi mắt vốn cứng nhắc ban đầu của con gấu xám bỗng trở nên linh hoạt khi nó ở trong tay cô. Chào buổi sáng, Tinh Tinh, giọng nói của con gấu xám nhỏ làm Nhan Như Tinh giật mình. Ngươi có phải là gấu xám nhỏ không? Cô hỏi, tôi là gấu xám nhỏ. Gấu xám lặp lại, tiếp lời cô. Lúc này, Nhan Như Tinh đã không nhận ra rằng có điều gì đó không đúng. Tại sao ngươi ở đây? Tôi là một món quà lưu niệm mà gấu xám nhỏ tặng cô. Ngươi không phải là gấu xám sao? Tôi là gấu xám, chắc chắn, đây là một con thú nhồi bông không có đầu óc. Tạm thời gạt sự xuất hiện của hắn sang một bên. Nhàn Như Tinh tiếp tục nhìn vào những đạo cụ khác. Mục nhiệm vụ, bức ảnh gia đình nhuộm màu. Lưu ý, vật phẩm nhiệm vụ chỉ có thể được sử dụng trong nhiệm vụ phó bản tương ứng. Những tấm ảnh ố vàng quen thuộc lại xuất hiện trên tay Nhan Như Tinh. Nhìn vào hình ảnh trên, Nhan Như Tinh nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt của cha mẹ với dấu thập đỏ, lật lại mặt sau, dù đã xem vài lần trong bản tính năng nâng cấp của phó bản. Cô vẫn bị thu hút bởi nét chữ đầy vẻ tuyệt vọng và không cam tâm. Họ không phải là cha mẹ của mình. Trong trí nhớ của cô, cô dường như nhìn thấy một cô gái nhỏ đang quỳ rạp trên mặt đất dùng bút viết từng câu từng chữ này khi ý chí cô đầy hận thù mãnh liệt cùng áp lực, trái tim Nhan Như Tinh đập rộn ràng, khiến cô bừng tỉnh, cô bối rối ôm ngực. Cô không hiểu, những ký ức này không phải là của nguyên bản hay sao? Tại sao cô lại cảm thấy thực sự ngột ngạt như vậy? Nhan Như Tinh cau mày. Bỏ qua sự lo lắng và kỳ lạ không rõ ràng trong lòng mình. Khi cô cất bức ảnh đi, cô dừng lại và đột nhiên muốn quay lại khu vực E043. Tên khoản mục, nhẫn cưới không được chúc phúc. Cấp bậc, mô tả, hôn lễ này được định sẵn là một bi kịch. Nhận xét một, nó bắt đầu bằng một trò đùa và kết thúc bằng sự can thiệp của người ngoài. Lưu ý hay... Ngay cả khi hôn lễ không thể hoàn thành, chiếc nhẫn cưới vẫn còn ở lại. Có thể là trong cái rủi có cái may. Nhận xét 3, chiếc nhẫn cưới là cầu nối giữa hai người. Lưu ý 4, có thể bị che giấu. Lưu ý 5, cần được xác định. Nhàn Như Thanh giơ tay phải lên. Thoạt nhìn không có trang sức gì trên 5 ngón tay. Ngón tay thon dài trắng nõn. Khó trách khi phó bản xuất hiện. Chiếc nhẫn trên tay lại biến mất. Cô còn tưởng rằng nó đã rơi mất ở đâu đó. Tên dự án, lông vũ đen. Cấp bậc, mô tả, một chiếc lông vũ đặc biệt. Nhận xét 1, nó có thể là một vật trang trí hoặc là một dấu hiệu. Lưu ý hay, hóa điểu có thể thám thính tin tức, nhưng cũng có thể thu hút đối phương nghe trộm. Nhận xét 3, bạn nên sử dụng nó như một vật trang trí. Lưu ý 4, cần được xác định. Lưu ý 5, cần được xác định, trở thành một con chim. Nhàn Như Tinh muốn xem được nó biến đổi như thế nào. Vì vậy cô đã gỡ chiếc lông vũ xuống. Bề mặt lông vũ nhàn nhạt màu xanh lục như được mạ vàng. Nhìn qua rất sang trọng, Nhàn Như Tinh giơ chiếc lông vũ lên, nghĩ cách biến nó thành một con chim. Trong giây tiếp theo, lông vũ trên tay bỗng phồng lên. Một lúc sau, một chú chim xanh mũm mĩm quen thuộc xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Thanh điểu nhìn Nhan Như Tinh, đôi mắt nhỏ tròn như hạt đậu đầy vẻ vui mừng. Tinh Tinh, tôi nhớ cô rất nhiều. Thanh điểu vồ lấy Nhan Như Tinh. nhưng trước khi nó có thể chạm vào cô, một cái móng vuốt của con gấu lao vào và tát nó bay đi. Thanh điểu bị tát đến đầu óc choáng váng. Khi định thần lại và nhìn thấy con gấu xám nhỏ, nó tức đến mức muốn nổ tung. Anh sao lại ở đây? Hỏi bằng một giọng sắc lạnh đầy hoài nghi. Nhan Như Tinh nhìn anh ta và sau đó nhìn con gấu xám nhỏ. Gần như cho rằng mình còn đang ở phó bản. Không thể nào, hắn là con gấu xám nhỏ. Sao có thể xuất hiện ở đây? Hẳn là có chuyện gì đó. Thanh điểu giọng điệu hưng phấn. Thần thức dính vào lông vũ cũng dần dần suy yếu. Cuối cùng, anh ta thậm chí không có thời gian để nói lời tạm biệt với Nhan Như Tinh. Một lần nữa biển đổi trở lại thành chiếc lông vũ dính vào tóc Nhan Như Tinh. Gấu xám nhỏ thấy hắn biến mất, ánh mắt lóe lên, một lát sau liền trầm mặc. Sau khi mọi thứ yên tĩnh, Nhan Như Tinh lấy ra một hạt bạc. Đây là khoản bồi thường mà cô ấy yêu cầu Nguyễn Trì trong bản sao. Thanh phần thưởng cho thấy đó là một vật phẩm đặc biệt. Hạt bạc hiệu ứng không xác định, nhưng trên thực tế nó là một hạt ngôn ngữ có thể được ghi lại lời nói của Nguyễn Trì. Hạt có kích thước bằng hạt đậu nành. Khi sử dụng chỉ cần chạm vào hạt màu đỏ trên cổ tay. Nói chuyện với nó khi nó sáng lên và giọng nói sẽ được ghi lại trong đó. Khi đó, người nắm giữ nữa chuỗi hạt còn lại sẽ nghe được và đáp lời. 2. Cô không biết Nguyễn Trì đã xảy ra chuyện gì. Cảm thấy càng lúc càng khó hiểu và phải thật thận trọng. Nhan Như Tinh cảm thấy u uất trong lòng. Chạm vào chuỗi hạt bạc, ngay khi chuỗi hạt nhấp nháy 2 lần, cô cầm lên, để sát vào tai, giọng nói trong trẻo, xuyên qua từng hạt, có kết cấu kim loại, trong trẻo và sắc bén, có chút kiềm chế mang theo vài phần sâu sắc. Quỷ ngừng nhân đã bị bắt giữ, nếu sau này em gặp rắc rối, hãy nói với anh, đừng đến quá gần người khác, em biết anh đang nói đến ai. Về phần tin đồn kết hôn với quỷ mộng nhân, lần sau đừng có đùa giỡn như vậy. 3 câu, Nhan Như Tinh cầm chuỗi hạt bạc và nghe nó nhiều lần. Càng nghe càng thấy niềm vui len lỏi trong lòng. Nghĩ đến đó, cô đeo chuỗi hạt bạc vào gần hạt đỏ trên cổ tay. Hạt bạc lập tức dính vào hạt đỏ. Không lâu sau, khi một vết đỏ rõ ràng xuất hiện trên hạt bạc, Nhan Như Tinh biết rằng cô có thể ghi âm, hắng giọng, để giọng nói rõ hơn. Cô rót một cốc nước để làm ẩm cổ họng. Bạn trai thân mến, xin chào, em đã nghe tất cả những gì anh nói. Đừng lo lắng, sau này nhất định sẽ tìm được anh. Chuyện quỷ mộng nhân hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn và hiểu lầm. Còn về tin đồn thì không có chuyện đó đâu. Điều đó hoàn toàn không tồn tại. Hiện tại em chỉ có một người bạn trai duy nhất, và đó là anh. Nhan Như Tinh cũng muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với Tô Văn Ngọc và lá thư chuyển tiếp là như thế nào. Kết quả là vạch đỏ ở hạt bạc mờ đi, nên cô đành bó tay, tiếc nuối cất đi những hạt bạc. Cô dành thời gian để nhìn vào những hạt màu đỏ, và phát hiện ra rằng ghi chú 3 đã được mở khóa. Ghi chú 3 được sử dụng phối hợp các đạo cụ đặc biệt. Nó có tác dụng lưu trữ âm thanh. Có vẻ như chuỗi hạt màu đỏ có thể được mở khóa từ từ mà không cần giám định. Tiêu đề: Đại sứ động vật thân thiện. Mô tả: Sau khi trang bị, tính thân thiện với động vật được cải thiện. Thật đáng tiếc, chỉ có thể được trang bị một danh hiệu. Thẻ ngọc lưu trữ được lấy từ tay Lâm Thiến. Cô đã từng nhìn thấy nó. Cuối cùng, có một vé tham quan phó bản cấp D do phó bản đưa ra. Đặt lại tấm vé vào thư mục vé, Nhan Như Tinh ngạc nhiên nhìn vào lời nhắc dưới tờ giấy xanh lục. Lần trước cô hỏi Hồng Lâm về vật phẩm do người chơi đánh rơi. Cô không ngờ lần này lại trải qua cơ hội thừa kế tài sản của người chơi. Nhưng cô lại có mặt đen tối đến thế sao? Không ai trong số 5 người chơi đánh rơi một vật phẩm nào. Ngay cả ghi chú màu xanh này cũng chỉ có vậy. Nhan Như Tinh thở dài trong lòng. Nhìn 130 điểm của mình cho nhiệm vụ ẩn. chọn đổi lấy một lọ thuốc tiến hóa loại 4, thuốc tiến hóa loại 4 khác với 3 loại thuốc tiến hóa trước. Đặc biệt là về màu sắc, thuốc tiến hóa loại 4 có màu hồng vàng chói mắt như cát. Trông rất lạ thường, tạm thời cất giữ nó lại. Nhan Như Tinh nhìn phần thưởng của nhiệm vụ ẩn thứ 2. Bảo vệ đồng bào, cô nhớ rằng Kim Cương vẫn muốn nắm lấy một cơ hội. Kết quả là trong vài ngày tới, sự xuất hiện của những người chơi sói và người chơi hổ đã trực tiếp tiêu diệt những con vật bình thường. Con gấu xám nhỏ ở cùng với cô, không thường xuyên ra ngoài, cũng không ăn uống bừa bãi nên mới tránh được một kiếp nạn. Chỉ là Nhan Như Tinh không ngờ lại giấu phần thưởng của nhiệm vụ 2. Cái gọi là xác suất lấy được thuốc tiến hóa loại 4 là theo hình thức quay vòng quay trúng thưởng. Và bảo vệ một vài đồng bào, nhận khen thưởng vài lần. Nếu Kim Cương biết về phương pháp tính toán này, có lẽ anh ta sẽ hối hận vì đã không còn giỏi như trước. Nhan Như Tinh đang suy nghĩ thì một thông báo về việc thêm một người bạn mới xuất hiện trong cột xã hội phía sau bảng thông tin. Người chơi, Ôn Dương, đã đăng ký để thêm bạn làm bạn. Người chơi, Kim Cương, đã đăng ký để thêm bạn làm bạn. Người chơi, Chu Diễm, đã đăng ký. Người chơi, Cảnh Đốc, đã đăng ký để thêm bạn làm bạn. Nhan Như Tinh ngạc nhiên khi có hơn chục lời yêu cầu kết bạn hiện lên trên ứng dụng. Cô thấy vài cái tên quen thuộc và đồng ý kết bạn. Còn những cái tên khác cô lựa chọn bỏ qua, cũng chặn không cho phép người chơi thông qua phó bản để đăng ký kết bạn với cô. Vì cô muốn lựa chọn người bạn tốt nhất. Kim Cương, chị Tinh Tinh, chị có bán lọ thuốc tiến hóa không? Chúng tôi có thể ra giá 100.000. Không ngờ người nói chuyện đầu tiên với cô lại là Kim Cương. Nhìn vào bàn quay may mắn trước mặt, lại thấy anh ta sốt ruột hỏi như vậy. Nhan Như Tinh trợn tròn mắt trả lời câu hỏi. Người có biết phần thưởng cho nhiệm vụ ẩn thứ 2 được phân phát như thế nào không? Kim Cương, vòng quay may mắn, xác suất chúng là 10. Kim Cương nói rằng điều này không liên quan gì đến mình. Lạc Viên cũng nói rằng xác suất để mở đạo cụ trong hộp mù là 30. Vẫn không thể mở ra những thứ tốt. Xác suất Lạc Viên, ôi, chó không hút thuốc, bảo vệ một người đồng bào và nhận được một lần quay vòng quay. Kim Cương, Cỏ, Hồ Phong, anh đã phải chịu hàng nghìn nhát dao. Tôi không thể để yên anh ta. Tiếng lớn đột ngột của Kim Cương khiến Ôn Dương đang nói chuyện điện thoại với Ôn Nhạc trong phòng khách trừng mắt nhìn anh ta. Kim Cương không hề kiềm chế bản thân. Thay vào đó anh ta còn đập ghế sofa một cách tức giận hơn. Che điện thoại, Ôn Dương bất mãn nhìn chằm chằm Kim Cương. Anh muốn làm gì? Khi Kim Cương nghe những lời cô nói, trái tim anh chua xót, chán nản. Anh ôm đầu ngồi trên ghế sofa và miễn cưỡng nói với cô về hình thức phân phối phần thưởng của nhiệm vụ ẩn. SP, Ôn Dương chết lặng sau khi nghe điều đó. Lúc đó chúng ta đã bắt bao nhiêu con vật bình thường? Cô run giọng hỏi, lớn nhỏ tổng cộng có hơn 30. Kim Cương càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng cảm thấy mình sai lầm. Nếu lúc đó bọn họ không nghe lời cao thủ hổ báo. Huống chi là bảo vệ bọn họ đến cùng, mười mấy con còn có thể. Rốt cuộc, động vật bình thường trong phó bản cuối cùng, không giống như động vật hoang dã thực sự, không thể hiểu được từ ngữ. Ngược lại, họ không chỉ hiểu chuyện, mà còn rất thông minh. Một số loài động vật rất nhạy cảm với nguy hiểm và sẽ tự cứu mình. Ít nhất, anh ta sẽ hạn chế các vấn đề về thức ăn và nước uống của chúng. Chỉ cần anh ta kiên trì lúc đó, anh ta và Ôn Dương hiện tại có thể mỗi người được quay mười mấy lần ở vòng quay may mắn. Cho dù xác suất xấu đến đâu, dù mặt mày có đen đến đâu, sử dụng tiền thưởng của các đạo cụ may mắn, nếu như giành chiến thắng, cũng sẽ trở nên giàu có. Đó là lọ thuốc tiến hóa mới nhất. Nhất thời, anh ta và Ôn Dương nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đổ lỗi cho Hồ Phong, Ôn Dương và Kim Cương ngay lập tức tìm ra mục tiêu. Chị, Ôn Nhạc nghi ngờ gọi vào điện thoại. Em gửi ảnh cho chị rồi. Nếu Kiều Thanh Ngọc không đeo khẩu trang thì trông cô ấy sẽ như thế này. Cho dù vào phó bản thì cũng không khác mấy so với cô ấy. Ôn Dương chua xót nhìn điện thoại, khi nhìn thấy bức chân dung vẽ tay gương mặt mà Ôn Nhạc gửi cho cô. Khuôn mặt cô như đờ ra. Đây, không phải là Ngôn Thanh sao? Nhan Như Tình không biết rằng Ôn Dương đã biết cô là Kiều Thanh Ngọc trong phó bản của Đào Chết. Lúc này cô đang ăn sáng trong nhà hàng. Bữa sáng được người phục vụ của khách sạn Oasis giao đến tận nơi. Ngoài một số món chính, còn có các món ăn nhẹ tinh tế sau bữa ăn. Hồng Lâm đêm qua dường như ngủ không ngon. Vừa ra khỏi phòng liền ngáp một cái. Hai quầng thâm dưới mắt lộ ra rất rõ ràng. Chào buổi sáng, Hồng Lâm uể oải nói. Đi tới bàn ăn, sau khi anh ta ăn một lúc, Nhan Như Tinh nói với anh ta. Tôi đã vượt qua nhiệm vụ thăng cấp. Ôi, cái gì? Hồng Lâm kinh ngạc ngẩng đầu. Dao nĩa trong tay rơi xuống đĩa ăn kêu lẻng kèng. Hôm qua, tôi đã đến phó bản. Nhan Như Tinh cho một quả dâu tây vào miệng từ chiếc bánh dâu tây trước mặt. Chậm rãi nói, sao lại đột ngột như vậy? Hồng Lâm vẫn không thể tin được. Hơi kinh ngạc mở miệng. Quỷ nguyên nhân đến rồi. Nhan Như Tinh trầm giọng nói. Khụ khụ khụ, Hồng Lâm bị sặc thức ăn. Vội vàng cầm cốc nước lên uống. Cô nói cái gì? Anh ta run tay, làm nước trong cốc lắc lư. Thu hút sự chú ý của mọi người. Đừng sợ, nhìn thấy anh ta như vậy. Nhan Như Tinh không khỏi cười nhạo. Rốt cuộc lúc đó cô biết mình bị quỷ mộng nhân nhắm tới. Cô cũng hoảng sợ. Hắn thực ra không đáng sợ như người ta đồn đại. Nhan Như Tinh ngậm thức ăn vào miệng. Lời nói lý nhí, nhưng anh ta có thể nghe rõ. Tất cả đều là do bọn họ đồn đại bừa bãi. Đó là lý do tại sao danh tiếng hắn ta lại bị lan truyền một cách độc ác như vậy. Nói xong, Nhan Như Tinh mỉm cười nhìn anh. Đôi mắt dài tròn cong cong khiến người ta yên tâm lạ thường. Tuy nhiên, đối mặt với cô ấy như thế này, Hồng Lâm cảm thấy không được tự nhiên mà xa cách. Tuy anh ấy không thực quá thông minh, cũng không thích động não nhưng anh ấy có thể nhìn người. Trong một năm rưỡi ở bên cạnh anh trai Trì Niên, anh không học được thêm điều gì. Anh ấy cho rằng mình là người hoàn hảo. Ít ai có thể so sánh được với anh ấy. Quỷ mình nhân đó là một con mèo trắng. Hắn không đáng sợ chút nào. Nhan Như Tinh một tay chống cằm, tay kia đặt lên bàn ăn, xoay bộ đồ ăn bằng bạc trong tay, lẩm bẩm thở dài, hơn nữa tôi nghĩ sai rồi. Và anh cũng vậy, Hồng Lâm tò mò lắng nghe. Hệ thống làm tôi hiểu lầm. Nhan Như Tinh vẻ mặt buồn bực phẫn nộ. Nếu không phải hệ thống Lạc Viên nói cô bị quỷ mộng nhân nhắm tới, cô sẽ không vội vàng làm mất đi cấp bậc tương xứng. Nhưng cô hoàn toàn quên rằng những gì mà hệ thống Lạc Viên nói với cô lúc đó là có khả năng cô sẽ bị săn lùng bởi những quỷ mộng nhân. Vì vậy, cô không phải là mục tiêu của quỷ mộng nhân và mộng mô quỷ linh không phải là linh vật của quỷ mộng nhân. Hồng Lâm đã sững sờ sau khi nghe lời giải thích của cô và sau đó bối rối. Nếu một khi đã như vậy, cô nói gì thế? Vậy tại sao lại nói quỷ mộng nhân tìm tới? Chủ nhân trước đây của mộng mô quỷ linh là hắn ta. Nhưng hắn ta nói rằng hắn ta đã từ bỏ và trục xuất nó. Vì vậy, ngay cả khi tôi có được mộng mô quỷ linh, hắn cũng sẽ không quan tâm. Vấn đề là, tôi tự mình đưa tới cửa. Nhan Như Thanh hơi đỏ mặt, một lời khó nói hết. Sau đó, cô nói với anh những lời mà quỷ mộng nhân đã giải thích cho cô trong thế giới giấc mơ. Bằng không, hai ngày nay vì chuyện của quỷ mộng nhân, anh ta sẽ không thể yên tâm, mất hồn mất vía, cả đêm ngủ không ngon giấc. Nhan Như Tinh liếc nhìn quầng thâm mắt của Hồng Lâm. Hồng Lâm nghe xong mặt mày ủ rũ, động tác cầm dao nĩa trong tay hồi lâu cũng không nhúc nhích. Cho nên, Quỷ Mộng Nhân chẳng những không tức giận về những tin đồn bịa đặt, mà còn muốn đem hết sự thật nói cho cô. Nhan Như Tinh cắn một miếng bánh, gật đầu khi nghe thấy lời nói đó nói. Như thường lệ, sau đó cô bị bạn trai ngăn cản trong hôn lễ. Hồng Lâm nhìn trong trạng thái xuất thần, như thể anh ta đã bị một đòn đả kích không nhỏ. Chờ một chút, bạn trai của cô có phải là người ở nhà hàng Mặt Trời Đỏ không? Hồng Lâm đột nhiên hỏi. Tôi đã nói với anh đó chính là bạn trai cũ. Nhan Như Tinh cau mày, có chút đau đầu, vì nhớ bạn trai cũ có vẻ hơi quá đáng. Lần này tôi vào phó bản, hai người bạn trai cũ lại được đăng nhập vào tài khoản. Tính ra, có nhiều hơn một cái tát. Nhan Như Tinh khẽ mở miệng, có chút sững sờ, cảm thấy thế nào khi tạo ra một phó bản, phong cách lại không giống người khác. Lần sau, không được dính líu đến bạn trai cũ nữa. Một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu Nhan Như Tinh. Không, tôi nghĩ bạn trai cũ của cô không từ bỏ cô. Hồng Lâm có ý gì đó? Thấy Nhan Như Tinh cau mày không hiểu, anh ta cũng không chơi trò thách đố, thẳng thừng nói, cô không sợ bạn trai cũ tấn công bạn trai hiện tại của cô sao? Đừng quên rằng có tin đồn rằng bạn trai cũ của cô là người của tổ chức Ngoạn Gia. Vô tâm và tàn nhẫn, từ khi xảy ra chuyện của Quỷ Mộng Nhân, tôi không còn tin vào bất kỳ lời đồn đại nào nữa. Nhan Như Tinh nhìn anh ta một cái, còn anh đã nhìn thấy Tần Sở, anh cho rằng anh ấy là người tàn nhẫn và nhẫn tâm sao? Trong lòng Hồng Lâm suy nghĩ, trong đầu hiện ra cảnh Tần Sở cúi đầu kiên nhẫn phục vụ cô. Anh im lặng, tuy nhiên, bạn trai cũ và bạn trai hiện tại của cô lại là tình địch của nhau. Để tôi nói cho cô biết, một người đàn ông có thể làm bất cứ điều gì để giành lấy người phụ nữ mình yêu. Đặc biệt là một người đàn ông mạnh mẽ như anh ta. Trong hoàn cảnh này, việc anh ta làm thế là không thể tránh khỏi. Sẽ làm bất cứ điều gì. Một cuộc đấu tay đôi giữa tôn nghiêm của đàn ông. Cái gì mà tôn nghiêm? Nhan Như Tinh không khỏi phải trầm ngâm suy nghĩ. Này, cô không biết đó. Hồng Lâm bỏ dao nĩa xuống, vỗ đùi hưng phấn cúi người trước mặt cô, vẻ mặt xấu xa nói, có hai việc mà con người không thể buông tay, vợ và con của mình. Hai điều này liên quan mật thiết đến tôn nghiêm. Rốt cuộc, không có người đàn ông nào trên thế giới này có thể chịu đựng được việc vợ mình đang ngoại tình. Để duy trì tôn nghiêm của một người, đấu tay đôi là một cách thức không thể thiếu và hiệu quả nhất để giải quyết tình địch giành lại tình yêu. Mà này, bạn trai cũ của cô có biết bạn trai hiện tại của cô không? Hồng Lâm ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Tùy theo trường hợp, nếu có bút trong tay, anh ta phải ghi chép đầy đủ lại. Anh ta và Thỏ Hồng Ôn Dương nhất định sẽ rất hòa hợp. Nhan Như Tinh nhớ lại cảnh Tần Sở và Nguyễn Trì chạm mặt nhau ở cửa nhà hàng Mặt Trời Đỏ. Gật đầu nói, hẳn là biết, thế bọn họ đã đánh nhau chưa? Đánh nhau trước mặt mọi người ở khu vực D057. Lúc đó cô không biết tại sao người mặc áo giáp đen vẫn chú ý thái độ của Tần Sở đối với cô. Nhưng người mặc áo giáp đen là Nguyễn Trì, vậy sẽ ổn thôi, ai thắng? Nhan Như Tinh không muốn nói thêm, vì lúc đó Nguyễn Trì không tiết lộ danh tính của mình. Điều đó cho thấy anh ấy có băn khoăn, nghĩ về sự thờ ơ và kiềm chế của anh ấy trong lần trước. Nhan Như Tinh đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, đứng dậy đi tới phòng khách. Tôi ăn no rồi, này, đừng đi. Hồng Lâm nhanh chóng cầm lấy vài lát bánh mì trên bàn ăn rồi đi theo sau cô. Tôi sẽ không hỏi về bạn trai của cô nữa. Hãy nói cho tôi biết về việc thăng cấp trong phó bản đi. Hồng Lâm ngồi đối diện với Nhan Như Tinh vừa ăn vừa hỏi. Lần thăng cấp phó bản đầu tiên của cô là quá khứ hay tương lai hay hiện thực? Nhan Như Tinh nghi ngờ nhìn anh. Hồng Lâm vỗ đầu và nói, đó là mốc thời gian của phó bản mà cô đã đến. thấy vẻ mặt của Nhan Như Tinh thay đổi. Hồng Lâm nhanh chóng giải thích. Đừng hiểu lầm tôi, không phải tôi không muốn nói trước với cô. Tôi làm vậy là có lợi cho cô, vì lợi ích của tôi. Hồng Lâm gật đầu. Cô có biết tại sao trên diễn đàn lại có rất ít người chơi thảo luận về tin tức thăng cấp phó bản không? Không thấy Nhan Như Tinh lên tiếng. Anh ta tiếp tục nói. Đó là bởi vì người chơi lần đầu thăng cấp phó bản sẽ phát sinh thay đổi suy nghĩ. Thăng cấp phó bản lần đầu tiên thường dựa trên trí nhớ của người chơi và hướng dẫn người chơi đến ba mốc thời gian là quá khứ, tương lai, hoặc hiện thực để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Độ khó khác nhau, một số người nói rằng quá khứ là khó nhất, một số người nói rằng tương lai là khó nhất, và một số người nói hiện thực cũng quá khó. Lý do tại sao tôi không nói với cô điều này là vì sợ cô hiểu lầm. Bởi vì một khi tôi nói với cô điều này, cô đi về quá khứ thì không sao. Nếu cô đi đến thực tại và tương lai, cô sẽ dần nghi ngờ mọi thứ ở thực tại, rồi lạc vào phó bản và không bao giờ thoát ra được. Tin tức này được cung cấp bởi một người chơi đã may mắn rời khỏi phó bản trước khi bị kiệt sức bởi nó. Theo lời anh ta kể, anh ta đã đi tới tương lai. Ở tương lai do phó bản sắp đặt, không có trò chơi lạc viên. Gia đình, người thân và bạn bè của anh ta vẫn ở đó. Lúc đầu, anh ta cảnh giác đây chỉ là một mốc thời gian của phó bản. Cho đến khi thời gian chuyển rời, anh ta thấy gia đình hòa thuận, sự nghiệp thành công, những yếu tố khác nhau này kết hợp với phản ứng thực sự của gia đình, khiến anh ta lần lượt nghi ngờ về trò chơi lạc viên. Quan trọng hơn, phó bản đã xóa trí nhớ của anh ta về trò chơi lạc viên. Ngược lại, trong mô tả của một người chơi khác đã đi đến tương lai anh ta đi cũng rất thực. Nhưng sau một thời gian dài, anh ta nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng anh ta không bị mất trí nhớ. Sau khi phân tích và tổng hợp các người chơi có liên quan, tôi được biết, trước khi vào thăng cấp phó bản đã làm rất nhiều công việc chuẩn bị, cũng như biết quá nhiều về thăng cấp phó bản. Vì vậy, trong thăng cấp phó bản đầu tiên, phó bản đã điều chỉnh theo tương ứng với ký ức của người chơi. Do đó người chơi ngày càng lún sâu hơn. Cho nên khi lần đầu tiên thăng cấp phó bản, càng ít hiểu biết về phó bản thì việc xóa cấp càng dễ dàng. Nhan Như Tinh tiếp nhận những gì lúc này anh ấy nói. Hồng Lâm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhìn về phía Nhan Như Tinh rụi rụi mắt. Con gấu này từ đâu ra vậy? Anh chỉ vào con gấu xám nhỏ đang ngồi bên cạnh Nhan Như Tinh. Nhan Như Tinh liếc nhìn nó và vỗ nhẹ vào đầu con gấu xám nhỏ. Nói cho anh ta biết ngươi đến từ đâu đi. Tiểu gấu xám quay đầu lại, đôi mắt đen như ngọc nhìn thẳng vào Hồng Lâm. Nói, tôi được gửi tới đây như là một tín vật đính ước. Hồng Lâm, Nhan Như Tinh, vừa rồi trong phòng ngủ, không phải ngươi nói ngươi là do tiểu gấu xám tặng cho ta làm vật kỷ niệm sao? Một tín vật đính ước. Hồng Lâm thốt lên, không thể che giấu sự phấn khích của bản thân. Ai, bạn trai hiện tại của cô? Hay bạn trai cũ của cô? Con gấu xám nhỏ đột nhiên nhìn về phía Nhan Như Tinh. Trên khuôn mặt đầy lông màu nâu xám lại có chút buồn bực. Tinh Tinh có bạn trai khác. Cái này lại rất có linh tính. Nhan Như Tinh cảm thấy xấu hổ một lúc. Sau đó ngẫm lại, chính mình nói đã từng chia tay bạn trai là điều quang minh chính đại. Cô ấy không có gì để che giấu. Vì vậy cô gật đầu. Vậy thì bạn trai của cô nhất định là giống ta, rất có đạo đức. Tiểu gấu xám nói rũ mắt nói. Nhan Như Tinh, đạo đức là như thế này sao? Cách chương.